Chương 92, đối chiến vị kỷ bà nội, nổi giận cả mạ rụt. Victor đại thúc trợn mắt ngoát mồm, hỏa diễm long quỷ hệ N một tầng xoay quanh đem dị dạ gùn quăng lạc quẳng xuống, sau đó ầm ầm nổ tung, dị dạ gùn thân thể một mảnh cháy đen vẻ triệt để ngất đi. Su dị phất tay nhìn nơi so tài hai người lớn tiếng tuyên án nói, dị dạ gùn mất đi năng lực chiến đấu, xeo gòn thắng lợi, vì lẽ đó hiệp một người thắng trận là ngự long cọc làm ra không sai, xeo gòn. Cơn móc ra buộc bản đem xẻo gòn thu hồi sau đó trực tiếp đẩy kết cục, tù cổ chan hưng phấn cùng ngự long đại tiểu thư vỗ tay tương khánh sau đó tiếp nhận lên sân khấu. Victor đại thúc một mặt ủ rũ vẻ mặt, đem dị dạ gùn thu hồi sau đó thất vọng nhìn vị kỳ bà lao nói rằng, có lỗi với mụ mụ, ta trải qua tận lực, thế nhưng thực lực vẫn chưa đủ a. Vị kỳ bà lao nhìn mình con lớn nhất bất mãn nói, làm trước tiên công đã vậy còn quá dễ dàng liền bị đánh bại, thực sự là quá tỏa nhuệ khí. Làm vì ba ba ngươi nên tự mình kiểm điểm một tí, dâu quay nón đại thúc bị chính mình mẹ như thế một trận giáo huấn lúc này vô cùng thẹn thùng, mà long bọn hắn nhìn thấy nghiêm túc như. Vậy bà lao cu nở dê là vô cùng không nói gì, cợt thậm chí cảm giác mình có phải là không nên thắng. Gậy kính mắt máy quay phim ạ lẹt xa đại ký giả cười khuyên can nói rằng, tình bạn đệ nhất thi đấu thứ hai, hơn nữa con rắn kia văn gấu hội sử dụng thần đỡ tuần vẫn đúng là khiến người ta giật nảy cả mình đây. Tiếp nhận trượng phu lên sân khấu Victor gì ạ cười nói, bởi vì vùng này không có mở điện, vì lẽ đó chúng ta cố ý nhượng dị dạ gùn học được cái này tuyệt chiêu sau đó kinh thường tính là máy phát điện nạp điện. Dỗ lì ạ, xin nhờ rồi tiếp theo tiểu lò lì mụ mụ Victor gì ạ phái ra na nở dê bộ kẻ mẩn, là hai tay cầm hai đóa màu sắc khác nhau hoa hồng đóa dỗ lì ạ. Nhìn thấy này con bộ kẻ mẩn may đồng học không khỏi mà vẻ mặt sức sờ. Bởi vì rất tự nhiên Na Nở Dê liền nghĩ tới chính mình túc địch giờ hiệu, hai người lần thứ nhất gặp mặt đồng thời phát sinh xung đột có thể không cũng là bởi vì này con dữ lì ạ. May đồng học trong lòng không khỏi mà có chút thủ rũ, nếu để cho Na Nở Dê đến đánh này một hồi là tốt rồi. Bất quá căn bản là không cần may đồng học, tù cổ chan lần này thay thế Na Nở Dê ra tay rồi, trong tay buộc bạn văng ra, lên sàn là của một kèn. Tu cổ cha nắm đấm nắm chặt nhìn đối diện buộc vào tạp dề tiểu ló ly mụ mụ cười nói, ta sử dụng bổ kẻ mẩn đều là hỏa hệ phì giờ thai đây, vì lẽ đó ngươi cần cẩn thận. Cổm bụt kèn, sử dụng phở la mẹt giờ vư a lu cờ mạt cổm bụt kèn một tiếng quát lớn há mồm chính là phun quán xuất một đạo cực nóng viêm lưu nhằm phía dô dư lì ạ, hỏa diễm tốc độ cùng uy lực vô cu nở dê lớn, Victor gì ạ dô dư lì ạ không thể tránh khỏi chính diện chúng chiêu. Bị như thế một trận cực nóng viêm lưu thôn phệ, hơn nữa này con dấu dư lì ạ xem ra đẳng cấp cu nở dê không cao bao nhiêu, càng là bị cổm bụt kẹn một chiêu chớp nhoáng giết hết. Trận chiến đấu này kết thúc càng tăng nhanh hơn, vị kỷ bà lao thở dài một tiếng sau đó đỡ cái chán vô lực nói rằng, thực sự là không có cách nào, con dâu hoàn toàn không sử dụng đây, may đồng học vốn định làm tủ cổ chan cố lên khuyến khích tới, ai biết đối phương càng là như vậy gầy yếu không đỡ nổi một đòn. Nghiệp dư huấn luyện ra đào tạo dỗ dữ lì ạ quả nhiên cùng giờ con kia không có cách nào so với. Tu cổ chan dễ như ăn cháo liền đạt được thắng lợi cu nở dê là vô vị khẩn. Na nở dê ước gì hiện tại liền đem cái kia gọi là giờ thiếu niên kéo qua quần đầu một trận. Ngoại trừ may đồng học ở ngoài phải kể tới na nở dê nhất không ưa cái kia xú dăm thiếu niên. Su gì phất tay cười lớn tiếng nói, dỗ dữ lì ạ mất đi năng lực chiến đấu, cồn bụt kèn thắng lợi. Vì lẽ đó lúc này hợp người thắng là tủ cổ, cuộc chiến đấu này thắng bại từ lúc dự liệu của nàng bên trong, lấy tủ cổ chan liên minh tứ cường thực lực liền một cái nghiệp dư huấn luyện ra đều đối phó không được vậy cũng quá làm ở nổ và liên minh bôi đen. Hồi thứ 3 hợp chiến đấu hai phe ít nhất tuyển thủ đồng thời lên sàn, tiểu lõ lì thu đối chiến 10 tuổi đại người mới thiếu nữ may đồng học. Thu cười đối với may đồng học nói rằng, đại tỷ tỷ. Ta quyết định sau đó cu nở dê muốn trở thành giống như ngươi bổ kẻ mẩn phối hợp ra, vì lẽ đó xin mời chỉ giáo nhiều hơn nha. May đồng học lúng túng sờ sờ đầu, tiểu lõ ly bảo là muốn trở thành giống như nàng phối hợp ra đúng là làm cho nàng thụ sủng nhược kinh, na nở dê nhưng là bị người cười nhạo đối tượng đây. Bất quá thu lời nói này nhưng là nhượng may đồng học trong lòng quyết định, càng như vậy càng là không thể thua trận thi đấu nếu không thì như vậy liền mất mặt ném lớn hơn. Thật muốn như vậy coi như là may đồng học chính mình cũng cảm giác mình nhất định sẽ khoan đất phùng. Ta muốn trước tiên ra tay rồi nha, đi thôi. Nú mẹn tiểu lọ lì lấy ra chính là vẫn hoàng màu sắc một mặt ngơ ngác vẻ mặt lạc đà bộ kẹ mẩn. Cái này chính là trước long bọn hắn nhìn thấy con kia. Nụmèn, độn cảm bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phỉ giờ 2 cùng địa diện hệ gần 2. Nắm giữ năng lực vận chuyển nặng 100kg hàng hóa sức mạnh, lâu dài tới nay vẫn đang trợ giúp nhân loại công tác. Ở biểu lạc đà trong chữ nóng rực dung nham, trong thân thể thiêu đốt 1200 độ dung nham, bất quá trời mưa thời điểm, dung nham sẽ làm lạnh, do đó sự hành động trơn nên chậm chạp. Nụ mẹn trên lưng biểu lạc đà trong thiêu đốt dung nham nếu như hóa thành năng lượng, sau đó thả ra ngoài sẽ sản sinh sức mạnh kinh người. Tu cổ chan nhìn thấy này con nụ mẹn lúc này ánh mắt sáng lên, nha đầu này không chữa được, chỉ cần là hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mần nàng đều yêu thích. Không chỉ như thế, tu cổ chan dĩ nhiên rất không có trinh tiết mà làm nú mẹn hò hét, chỉ có điều này con bổ kẻ mần này một mặt ngơ ngác vẻ mặt thấy thế nào cùng sợ là buộc không kém cạnh, phản ứng phi thường trì độn, nửa ngày mới quay đầu nhìn tu cổ chan. Tu cổ, ngươi đến cùng là này một bên long nhìn may đồng học mặt sạm lại quay đầu không khỏi mà dùng tay ô mặt, đưa tay lôi kéo nha đầu này, đây cũng quá không biến mất. Tu cổ chan rốt cục ý thức được chính mình trở thành tiêu điểm vị trí. Cho nên khi tức thật không tiện mà le lưới một cái, bất quá tuy rằng thu lại thế nhưng nha đầu này đối với nụ mẹn hứng thú nhưng là không giảm. Cú nở dê đúng là làm khó na nở dê, một bên là thân thiết tiểu đồng bọn may đồng học, một bên lại là mình thích hỏa hệ phì giờ thai bổ kẻ mẩn. Đối phó hỏa hệ phì giờ thai bổ kẻ mẩn muốn sử dụng thủy hệ hỏa tờ thai, vì lẽ đó liền xin nhờ ngươi, mù kịp may đồng học hô to quăng ra bản thân của bạn. Cái này thiếu nữ chỉ biết là thủy hệ hỏa tở thai thuộc tính ngoại trừ khắc chế hỏa hệ phỉ giờ thai ở ngoài đồng dạng còn khắc chế địa diện hệ gần thai, bất quá vài đánh nghiêng thật sự làm cho nàng đụng với. May đồng học cánh tay chỉ tay lớn tiếng nói, mù kịp, sử dụng hỏa tở gun cắt dô y mù kịp mở ra mì hệ nở dê mi nhờ đối với nú mẹn phun ra một đạo dòng nước xiết. Đối với nhìn quen đại uy lực tuyệt chiêu hỉ rổ tùm long tới nói như này hỏa tở gun như vậy tiểu tuyệt chiêu căn bản nhập không được pháp nhãn của hắn. Bất quá đối phó nú mẹn như vậy bổ kẹ mẩn tới nói hỏa tở gun tuyệt chiêu uy lực trải qua đầy đủ, này con ngơ ngác ngây ngốc tiểu lạc đà căn bản liền tránh né cũng không biết trực tiếp liền chịu đựng mù kịp này một cái công kích. Này hiệu quả nổi bật một chiêu đối với nú mẹn hẳn là rất thành công hiệu, nhưng đáng tiếc này con bổ kẹ mẩn liên tục gặp được công kích cảm giác được thời gian đều là so với người khác chậm vỗ một cái. Tiểu lõ ly nhìn thấy nú mẹn dáng vẻ không khỏi mà lo lắng kêu to. Nhanh lên một chút phản kích ra, nụ mẹn, dùng tắc cân lạc ô nụ mẹn nghe được tiểu ló ly nửa ngày mới phản ứng được, sau đó chậm gì gì mà từ dưới đất bò dậy, lại tiêu tốn một chút thời gian tìm tơ y mù kịp vị trí lúc này mới chậm chập về phía mù kịp xung kích đã qua. Chuyện này tốc độ này phụ trách quay chụp ạ lẹt xa đại ký giả không nhịn được nhổ nước bọt nói, không hổ là độn cảm bộ kẹ mẩn, quả thực là quá chi độn, đổi làm người khác cũng có thể công kích đến mấy lần. Nụ mẹn chậm rãi chạy về phía mù kịp, lần này mặc dù không cần huấn luyện ra ra lệnh mù kịp chính mình dễ dàng liền tránh thoát, mà một đòn không trúng nụ mẹn liền chuyển cái thân như trước là chậm gì gì, phế bỏ đến nửa ngày kính lúc này mới lần thứ hai tìm tơ y mù kịp vị trí. May đồng học có chút không biết làm sao bây giờ, đối phương nhìn qua đâu đâu cũng có cái hở, lẽ nào đây là cố ý gây ra may đồng học đưa tay ra cánh tay thăm dò lại một lần nữa phát động công kích, mù kịp. Lại tới một lần nữa, sử dụng uy lực lớn nhất hỏa tở gun cắt dô y mù kịp gọi hô một tiếng, sau đó từ trên mặt đất nhảy lên há mồm phun quán xuất một đạo dòng nước xiết chính chính xung kích ở nụ mẹn trên mặt. Nụ mẹn thân thể một ngã xuống bị hỏa tở gun tuyệt chiêu xung kích té lăn trên đất, xú gì nhìn một chút không lộ vẻ gì ngất đi nụ mẹn xác nhận luôn mãi sau đó tuyên bố kết quả, nụ mẹn mất đi năng lực chiến đấu, mù kịp thắng lợi. Vì lẽ đó hồi thứ ba hợp người thắng là nó mán may mãi đến tận sủ gì tuyên bố kết quả may đồng học vẫn còn có chút không thể tin được, đây cũng quá đơn giản đi, đây chính là may đồng học lần thứ nhất lấy ưu thế áp đảo đạt được thắng lợi. Ai ai, nói đến cu nở dê thực sự là đáng thương, vẫn bị đả kích tự tin may đồng học lần này dĩ nhiên ở một cái tiểu lò lì trong tay thắng trở về tự tin. Lần này may đồng học tỉnh ngộ lại đây. Chính mình tốt xấu QNZ là chính thức huấn luyện ra vì lẽ đó vẫn còn có chút thực lực tới, chỉ có điều na NZ này có tính hay không là lấy lớn ép nhỏ vì kỳ bà nội vỗ tay đi tới nói rằng, đúng là ghê gớm, các ngươi quả nhiên là một đám rất tốt huấn luyện ra, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên hội hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y một câu nói này cũng coi như là đem may đồng học bao quát đi vào, điều này làm cho thiếu nữ cùng có vinh yên. Vì kỷ bà lao từ phía sau móc ra một cái màu trắng đầu mang quấn vào trán của chính mình bên trên. Vì ở vùng trời này dưới nơi nào một cái người nỗ lực vì vi, ta phải chết vì kỷ tuyệt đối sẽ không thua tiếp nhận may đồng học làm cuối cùng then chốt lên sàn long. Nhìn vì kỷ bà lão bày ra như vậy một bộ thật lòng tư thế trong lòng không khỏi mà có chút thẹn thùng. Đồng thời này người một nhà thường thường đem chính mình cháu trai, nhi tử còn có ca ca treo ở miệng, liền ngay cả tố muội quen biết. Long cu nở dê là nhớ kỹ vì vi danh tự này. Giống như vậy bị người một nhà ký thác kỳ vọng cao, nhượng long đối với người đàn ông này sản sinh hứng thú, hắn trong lòng ngầm nhớ rồi danh tự này, nhớ tới ở sau đó hồ hền liên minh giải thi đấu trong nhiều cố lưu ý một tí. Như vậy bắt đầu đi vì kỳ bà lao tung một viên bục bản lớn tiếng nói, đi ra đi, cả mạ rụt toa quá một con vóc người to lớn có hai cái nham thạch điễu lạc đà bổ kẹ mẩn xuất hiện ở nơi so tài bên trên, cái này là trước long bọn hắn chứng kiến con kia đại lạc đà. Nụ mẹn tiến hóa mô hình. Cả mạ rụt, phun lửa bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phỉ giờ thai cùng địa diện hệ gần thai. Đây là sinh sống ở núi lửa phun lửa miệng bổ kẹ mẩn, mỗi lần cách 10 năm trên lưng núi lửa sẽ đại phun lửa, hiện nay đang nghiên cứu nó phun lửa nguyên nhân ở trong. Trên lưng thổ núi lửa, trong cơ thể dung nham tích góp tới trình độ nhất định, sẽ ở một trận chấn động sau đó kịch liệt phun trào, thế nhưng nổi giận thời điểm cũng sẽ phun trào. Cả rèn đứng chắp tay. Nhìn này một con bổ kẹ mẩn nói rằng, cuối cùng cũng coi như lên sân khấu một con ra dáng, chỉ bất quá đối thủ lần này lựa chọn sai rồi, nếu như trận thứ ba ra trận chỉ sợ bọn họ thật là có khả năng thắng một hồi, trước mắt trên căn bản là không có cơ hội gì. Sunny Agen, này một hồi liền xin nhờ ngươi rồi ra ngoài chúng nữ sở liệu, long lựa chọn dĩ nhiên là tiểu Sunny Agen. Bất quá tên tiểu tử này đối mặt thể tích to lớn cả mạ dục nhưng là không chút nào chuẩn. Ngược lại là liếm láp trên tay sắc bén lợi chảo một bộ tức tức muốn thử dáng vẻ. Liền ngay cả may đồng học đều biết băng hệ sở thai thuộc tính hội bị ngọn lửa hệ khắc chế. Hơn nữa cả mạ rụt cùng sờ nì ạ rèn hai người này thể hình rõ ràng cu nở dê không được tỷ lệ thuận. May đồng học không khỏi mà có chút không hiểu hỏi. Long trên tay rõ ràng có thủy hệ họa tờ thai sở hoàng tất. Thế nhưng tại sao một mực sẽ dùng thuộc tính bất lợi bổ kẹ mẩn? Hơn nữa sờ nì ạ rèn đúng là này còn cả mạ rụt đối thủ sao tủ cổ chan vớt cầm nói rằng, đại thúc đây là cố ý rèn luyện này còn sờ nì ạ rèn, bộ kẻ mẩn huấn luyện ra thường thường không thể dựa theo ý nguyện của chính mình, ở thuộc tính bất lợi tình huống dưới chiến đấu không phải chuyện không hề có, sờ nì ạ rèn muốn tiến một bước trưởng thành. Nhất định phải trải qua như vậy cảnh khốn khó. Nơi so tài bên trên long trước tiên ra tay, cánh tay vung lên đối với sờ nì ạ rèn lớn tiếng nói, quyết ở tắc táp sát ca mạ rụt, sau đó sử dụng sở lạt nữ yêu sở nì ạ rẻn kêu to một tiếng thân thể như là một tia sáng trắng thật nhanh thoán bắn ra, một con dương sắc bén lợi chảo cánh tay bỗng nhiên tăng vọt rôi ra một đạo một thửa cờ tăng trưởng sắc bén lợi chảo nặng nề hoành kích ở ca mạ rụt trên mặt. Tuy rằng nú mẹn tiến hóa sau đó không đang biến đến trì độn, thế nhưng chậm chậm tốc độ nhưng là không có cải tiến bao nhiêu. Bởi vậy đối mặt sờ nỉ ạ rèn cực kỳ mau lẹ tốc độ cả mạ rụt căn bản là không có cách tránh né ra đến. Này một cái sờ là phi thường chuẩn, vừa vặn nhắm vào hiểu rõ cả mạ rụt trên người nhược điểm. Thế nhưng vị kỷ bà lão còn có phía sau nàng quan chiến nhi tử, con dâu cùng với tôn nữ thấy cảnh này nhưng là cực kỳ giật mình. Tiểu lõ lì càng là khó mà tin nổi mà che miệng lại kinh ngạc nói rằng, nó dĩ nhiên công kích cả mạ rụt bộ mặt. Không thể nào long bên này mọi người có chút không rõ, Sụ gì nghi ngờ nói, cái này không tính la phạm quy đi, lẽ nào có vấn đề gì không vì kỷ bà lao cười vung vung tay nói rằng, nha nha nha, ta đứa bé này có cái tật xấu, nếu như bị người bắn trúng bộ mặt như, vậy sẽ dị thường địa chấn nộ. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu chiến đấu liền gặp phải chuyện như vậy, ngươi cũng phải cẩn thận, cả mạ rụt to lớn nhất tất sát tuyệt chiêu, phun lửa hoa quá cả mạ rụt một tiếng bạo hống. Sau đó ở lòng cùng chúng nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong này con bổ kẹ mẩn tâm kia mặt dài lấy mắt trần có thể thấy biến hóa hồng, trong lô mũi không ngừng thở hổn hển. Cả mạ rụt trên lưng na na tỏa như là tiểu hỏa sơn như thế béo lạc đã bắt đầu sản sinh biến hóa, từng trận phun ra khói đen. Đông nhiên trong lúc đó, cả mạ rụt chân trước cao cao mà dơ lên sau đó nặng nề dẫm đạp lên mặt đất một trận dạn nước trong nháy mắt nước ra mấy khe nước. Như là thật sự núi lửa phun trào bình thường từ cả mạ rụt trên lưng hai tòa biểu lạc đà phun quán xuất hai đạo cực nóng dung nham thẳng tắp bắn rọi tới bầu trời. ở cả mạ rụp trên đỉnh đầu hoành tạc nổ tung một đóa to lớn màu đen đằng vân. Chuyện này quả thật chính là núi lửa bạo phát phiên bản, từng khối thiêu đốt cực nóng hỏa diễm cục đá vụn như là mưa rơi hướng về mặt đất rơi ra bắn nhanh mà đến. Long sắc mặt giật này cả mình vội vã phất tay đối với Sơ Nì A Gẹn la lớn, nhanh lên một chút tách ra à, ạ tí lì tí nữ yêu Sơ Nì A Gẹn tốc độ cực kỳ nhanh chóng, thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh ở trên mặt đất không ngừng chạy vội nhảy đánh. Từng khối cực nóng hòn đá nhỏ khối đinh ở trên mặt đất, lít nha lít nhít lại như là dưới mưa đá giống như vậy, nhìn uy lực và khí thế liền cực kỳ đáng sợ. May đồng học Hoa Dung thất sắc che miệng lại kinh ngạc nói, này đến tuột cùng là cái gì tuyệt chiêu, quá khủng bố rồi. Tủ cổ chan một mặt cực nóng vẻ mặt nhìn sân bãi bên trên cả mạ rụt ngưng tiếng nói, hỏa hệ phì giờ hai cùng phở là giờ bờ lạch đặt ngang hàng uy lực to lớn nhất tuyệt chiêu, là phun yên tuyệt chiêu bản đụt ra bản. Uy lực hết sức kinh người, tuy rằng Sony ạ rèn tốc độ phi thường nhanh hầu như mắt thường không thể nhận ra, thế nhưng này lít nha lít nhít hỏa mưa đá công kích hầu như bao trùm toàn bộ nơi so tài, một tầng giải rác. Sony ạ rèn bị một viên phỉ dở sở tổn đạn đờ ập tờ chun nở dê thân thể hất bay tầng tầng té rớt đi ra ngoài. Mà càng nhiều dày đặc phỉ dở sở tổn vũ dồn dập tán lạc xuống, Sony ạ rèn kinh hại đến biến sắc. Cố nén trên người chuyển đến nóng rực đau xót liên tục thoàn bắn ra, phía sau liên tiếp bài thiêu đốt phỉ dở sở tổn đạn nhìn chăm chú trên đất. Vì kỳ bà lão nhìn long nắm tay lớn tiếng nói, ở cùng một khoảng trời dưới, ở những địa phương khác nỗ lực vì vì nhất định ở nhìn chúng ta, vì lẽ đó cả mạ dục nỗ lực chính là vì vì nỗ lực, vì vì nhiệt tình chính là cả mạ dục nhiệt tình. Trên đi, cả mạ dục, phỉ dở hoa quá cả mạ dục chợt quát một tiếng. Cao cao mà nhấc từ bản thân chân trước nặng nề giẫm đạp lên mặt đất, một trận kịch liệt đất rung núi chuyển rô nở dê như chấn động, một đạo khe nước to lớn từ cả mạ rụp dưới chân dạn nước đồng thời cấp tốc hướng về Sony ạ rèn lan tràn tới, một đạo sắc bén cự nham từ nước ra khe nư tờ trong thân mọc ra. Cái này khí thế đúng là kinh thiên động địa, thực sự là quá kinh người rồi, không nghĩ tới này còn cả mạ rụp thực lực đã vậy còn quá cường. Ngoại trừ phun lửa ở ngoài liền địa liệt đều sẽ sử dụng, vì kỳ bà nội thực sự là thâm tàng bất lộ. Cơn biến sắc mặt trầm giọng nói rằng, lần này là địa diện hệ gần thai hoàn hịt nọc ố út đại tuyệt chiêu, chỉ cần bị địa liệt bắn trúng sờ nì ạ rẹn liền triệt để song long làm sao không biết nước tuyệt chiêu khủng bố. Lúc này trong lúc đó đối với sờ nì ạ rẹn là lớn, nhảy lên đến tách ra à, ạ xì sắc nữ yêu sờ nì ạ rẹn ẩm ý từ trên mặt đất nhảy lên. Mọc ra sắc bén lợi chảo cánh tay không ngừng vung dậy. Sau lưng Sở Nhi A Gen lúc gần lúc hiện xuất hiện một cái gào thét gạ cồm bóng người. Sở Nhi A Gen cùng gạ cồm cùng nhau dùng ác liệt ánh mắt đầy sát khí khóa chặt lại cả mạ rụp. Một đạo có thể màu xanh lam sát khí bao vây Sở Nhi A Gen thân thể. Gào một tiếng rồng gầm bạo hống. Đồng nhiên trong lúc đó có thể màu xanh lam long tức sát khí ngưng kết thành một đạo dương nanh múa vuốt màu xanh lam nộ long.